Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 964. Cường đại hồng y nữ quỷ, chương 972. Cường đại hồng y nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ, sức chiến đấu 9.900 điểm. Kém chút liền phá vạn sức chiến đấu. Tên này lãnh chúa là phi thường cường đại lãnh chúa, cũng là trước mắt đội ngũ đụng phải mạnh nhất địch nhân. Từ sức chiến đấu đến xem, tối thiểu hồng y lãnh chúa có 69 cấp sức chiến đấu. Chỉ ít ở đây ngoại trừ Đoạn Thu, không ai có thể đơn đả độc đấu cùng nàng chống lại. Con mồi, lại là mỹ vị máu tươi. À, còn có làm cho người chán ghét khí tức, hồng y nữ quỷ sau khi xuất hiện cũng không có đầu tiên phát động công kích, mà là lơ lửng tại mọi người mười mấy mét bên ngoài lầu bầu nói. Dạng này Đoạn Thu trong lòng giật mình, đây là người có trí tuệ nữ quỷ, cũng chính là quỷ tộc. Đoạn Thu biết quỷ tộc tồn tại, quỷ tộc có tốt có xấu. Trước mặt tên này quỷ tộc hiển nhiên là thuộc về xấu loại hình. Hồng y nữ quỷ phi thường xinh đẹp, dáng người có thể là nữ tính bên trong hoàn mỹ nhất. Hắn tràn ngập yêu dị đỉnh lấy đám người, thật giống như đang nhìn con mồi đồng dạng. Cuồng nộ đại thúc đã cầm trong tay phụ ma cự kiếm đứng ở phía trước. Mà Đoạn Thu cũng đề phòng rồi lên, nếu là có trí tuệ quỷ tộc, vậy liền không thế nào dễ đối phó. Tay phải trường kiếm, tay trái lam sắc băng thuộc tính dòng năng lượng. Đoạn Thu tùy thời đều có thể gia nhập chiến đấu. Đội trưởng Mai Sakai bắt đầu còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy hồng y nữ quỷ dáng vẻ lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Liệt Diễm cùng Lục Thiên Ngữ lập tức bắt đầu công kích từ xa. Nhưng mà hồng y nữ quỷ tịnh không để ý, tăng tốc độ liền né tránh đám người kỹ năng, về sau lập tức hướng phía đội ngũ lao đến, phía sau hàn quang lóe lên. Lạc Phủ Ngân cầm trong tay đoàn kiếm bỗng nhiên xuất hiện hướng phía hồng y nữ quỷ đâm tới. Nhưng hồng y nữ quỷ tựa hồ biết nàng đến, quay người một cước liền đem Lạc Phủ Ngân cho đạp bay ra ngoài. Hồng y nữ quỷ cũng không có khu quản Lạc Phủ Ngân, mà là tiếp tục công kích, tăng tốc độ liền đi tới Mai Sakai bên người. Ngay sau đó hai ba cái liền đem Mai Sakai sử dụng vũ khí đánh bay đi ra ngoài. Tên này quỷ tộc cường độ thân thể dị thường kinh người. Có thể sử dụng trắng noãn hai tay ngăn trở cuồng nộ đại thúc cự kiếm công kích. Nhìn không ra bất kỳ vết thương nào. Mai Sakai vũ khí mất đi. Cái này khiến nàng sững sờ. Nhưng rất nhanh liền sử dụng phía sau súng ngắn đối hồng y nữ quỷ đầu bắn một phát. Thanh này súng ngắn bên trong thế nhưng là trang đối phó u linh quang thuộc tính đạn. Lần này quang mang bắn ra bốn phía, nhưng không có truyền ra hồng y nữ quỷ kêu thảm. Cái này tại để nơi xa quan chiến Đoạn Thu nhướng mày. Tên này hồng y nữ quỷ che giấu thực lực. Có ý tứ, hồng y nữ quỷ dễ nghe thanh âm truyền đến. Quang mang tán đi, Mai Sakai khoảng cách gần công kích chỉ là đem hồng y nữ quỷ tóc cho đánh tan. Vốn là cuộn lại, có lẽ là hồng y nữ quỷ tướng mạo. Phối hợp không khí bây giờ, có một cỗ không ra cảm giác, phi thường quỷ dị, tâm, Đoạn Thu lập tức la lớn. Một giây sau hồng y nữ quỷ liền hướng phía Mai Sakai vọt tới. Mà Mai Sakai mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở hồng y nữ quỷ công kích. Hai lần bị hồng y nữ quỷ đánh bay ra ngoài, Mai Sakai thậm chí còn không có đứng vững lại. Hồng y nữ quỷ liền vọt lên, hung hăng chính là một cước, trực tiếp đem Mai Sakai cho dẫm trên mặt đất. Đội trưởng, Lục Thiên Ngữ thấy thế điên cuồng sử dụng phi tiêu công kích, nhưng cũng không có ích lợi gì. Thậm chí ngay cả hồng y nữ quỷ quần áo trên người đều không đánh tan được. Liệt Diễm lúc này cũng là một cái đại hỏa cầu quá khứ. Nhưng không nghĩ tới chính là... Hồng y nữ quỷ trực tiếp một cái màu đen hỏa cầu ném tới. Trên không trung trực tiếp cùng Liệt Diễm phóng thích hỏa cầu chạm vào nhau. Lập tức đã dẫn phát bạo tạc. Bạo tạc không có thương tổn đến bất kỳ người. Nhưng bạo tạc qua đi, Mai Sakai lại bị hồng y nữ quỷ cho nhấc lên. Buông hắn ra, lãnh như tuyết cầm trong tay to lớn liêm đao xuất hiện ở hồng y nữ quỷ bên người. Đoạn Thu cảm giác được lãnh như tuyết ngay tại mạnh lên sức chiến đấu. Tựa hồ có cái gì phong ấn muốn mở ra đồng dạng. Hồng y nữ quỷ nghe xong cười nói. Nghe ngươi, chỉ gặp hồng y nữ quỷ dẫn theo bị đánh cho choáng váng Mai Sakai. Về sau một chút cắn lấy Mai Sakai trên cổ. Đoạn Thu nhướng mày, đây chính là hấp huyết quỷ mới có thể. Làm sao tên này hồng y nữ quỷ cũng cần máu tươi. Lãnh như tuyết thấy thế lập tức bạo phát. Sức chiến đấu thẳng tắp lên cao cơ hồ là mấy giây bên trong đã đột phá cùng một chỗ vạn điểm. Cuối cùng dừng lại tại hơn 1.200.000, hút mấy ngụm lớn máu tươi. Hồng y nữ quỷ tựa hồ thỏa mãn, trực tiếp đem Mai Sakai hướng phía lãnh như tuyết ném đi. Ngay sau đó nhìn về phía ở một bên đề phòng Lạc Vũ Ngân. Liệt diễm cùng cuồng nộ còn có lục thiên ngữ lập tức liền ngăn tại nàng trước mặt. Hồng y nữ quỷ tựa hồ cũng biết thời gian ngắn không giải quyết được ba người này. Cho nên lập tức nhìn về phía cùng với Đoạn Thu Cát Nguyệt. Không được, Liệt Diễm nói, quả nhiên một giây sau hồng y nữ quỷ liền có hành động. Tăng tốc độ liền hướng phía Cát Nguyệt lao đến, nhưng Đoạn Thu ngăn tại trước mặt của nàng. Đáng tiếc là Đoạn Thu hiện tại không thể phát huy ra toàn lực. Lập tức liền bị hồng y nữ quỷ đánh bay đi ra ngoài. Hồng y nữ quỷ tựa hồ không hề giống muốn Đoạn Thu đám người sinh mệnh. Mặc dù công kích mạnh, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cát Nguyệt hộ thân ma pháp thuẫn bị đánh vỡ, thần thánh mục sư, không tệ, xong liền đem Cát Nguyệt bắt lại bắt đầu, sau đó cắn một cái tại Cát Nguyệt trên cổ. Đoạn Thu làm sao có thể để nàng đơn giản như vậy đạt được. Tăng tốc độ cầm trong tay trường kiếm liền vọt lên, đối hồng y nữ quỷ phía sau liền chém tới. Nhưng cũng tiếc hồng y nữ quỷ cũng không có buông tay, mà là nắm lấy Cát Nguyệt quay người, về sau nhanh chóng một cước đem Đoạn Thu đá bay ra ngoài. Hút 5 giây về sau, hồng y nữ quỷ buông ra Cát Nguyệt, nhưng Cát Nguyệt tựa hồ không có khí lực, mắt thấy là phải ngã trên mặt đất, mẹ nó cùng tiến lên. Cuồng nộ quát, hút máu tươi sau hồng y nữ quỷ một mặt hưởng thụ. Ngay sau đó không nhìn xông tới mấy người bắt lấy Cát Nguyệt liền hướng phía rừng rậm mà đi. Ta đuổi theo, Đoạn Thu xong liền ra tốc xông tới. Trong này cũng chỉ có Đoạn Thu tốc độ nhanh, những người khác căn bản không có khả năng đuổi theo hồng y nữ quỷ. Để hắn đi thôi, Lạc Vũ Ngân lúc này nói. Ghê tởm, Lục Thiên Ngữ chạy mấy bước liền ngừng lại, căn bản là đuổi không kịp hồng y nữ quỷ thân ảnh. Lãnh như tuyết lúc này giải trừ trạng thái bản thân, nàng ôm hôn mê Mai Sakai nói, cứu người trước, cứ như vậy đội ngũ tách ra, Đoạn Thu tốc độ rất nhanh, theo sát lấy hồng y nữ quỷ, rất nhanh Đoạn Thu liền tiến vào đến trong rừng rậm. Lúc này Đoạn Thu trang bị bên trên ảnh hồn mặt nạ, phát hiện Cát Nguyệt đã hôn mê, cũng không bộc phát toàn lực, cứ như vậy chăm chú theo sát hồng y nữ quỷ. Hồng y nữ quỷ tựa hồ biết Đoạn Thu ở phía sau. Hừ lạnh một tiếng liền ra tốc chuẩn bị vứt bỏ Đoạn Thu. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, mặc kệ nàng làm sao ra tốc, Đoạn Thu đều sẽ bảo trì đồng dạng tốc độ. Có ý tứ, hồng y nữ quỷ nói. Nàng biết không vung được Đoạn Thu, dứt khoát cũng đình chỉ ra tốc, bảo trì bình thường tốc độ trong rừng rậm tiến lên, căn cứ ảnh hồn mặt nạ quét hình. Cát Nguyệt không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Hết chương.